Đại thời đại 1958. Chương 12, Beria ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lẽ thường, bị hai chai vodka đánh gục, Serov chắc chắn không tỉnh lại nổi. Nhưng thực tế lại cứ oái oăm không ai ngờ. Người uống say lúc mới đầu sẽ khó mà tiến vào giấc ngủ sâu. Một chút tiếng động cũng có thể khiến họ đột nhiên bật dậy như cương thi. Serov kiếp trước đã có một tật xấu là lúc tỉnh dậy tốc độ cực kỳ nhanh. Có lúc vì thế mà cảm thấy đầu óc choáng váng. Tình huống lần này còn hơi đặc biệt một chút. Theo tửu lượng bình thường của Serov, bị đánh gục xong có thể ngủ say suốt một ngày. Nhưng lần này lại chỉ có một tiếng đã tỉnh. Tiếp đó liền xuất hiện cảnh tượng hiện tại. Serov như xác sống vùng bật dậy. Sau khoảng khắc váng vất, trước mắt xuất hiện Valia thân không một mảnh vải. Đôi tay như ngó sen cầm khăn mặt đang lau rửa bộ phận thần bí nhất của phụ nữ. Tình huống đột ngột phát sinh làm toàn trường chìm vào khoảng lặng chết chóc. Serov tròn mắt không chớp nhìn Valia. Thân hình bốc lửa hiển hiện không chút giấu giếm. Khăn mặt trong tay còn đang tiếp xúc thân mật với chốn đào nguyên. Lúc này đầu óc hai người đều có chút choáng váng. Serov có phản ứng trước tiên. Ánh mắt không chớp động đi qua bên cạnh Valia. Sắc mặt như thường nhưng tim thì đập thình thình. Đi tới bên giường bên cạnh thì đổ sầm xuống như một quả bom. Ma đớp, đau vãi. Serov vẻ mặt méo mó. Đập mặt xuống giường nhưng không dám động đậy chút nào. Giống như người uống say đứng dậy mộng du một chuyến. Nếu ở trường quay thì chắc chắn một đúp ăn ngay. Căn bản không có chuyện âng. Tiếng động trầm thấp đánh thức Valia vừa như bị trúng định thân thuật. Lúc này sắc mặt cố cực kỳ đặc sắc. Hai gò má đỏ bừng nhìn Serov đầy ngờ vực. Chân tay nhanh như chớp lau khô thân thể. Mặc quần áo. Giờ phải làm thế nào? Tiếp tục giả chết. Từ lúc nào tửu lượng của mình lại cao như vậy? Đầu óc Serov mau chóng tính toán. Có chút nghi hoặc với thân thể mình. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp tỉnh rượu nhanh như vậy. Chuyện này rất khác thường. Là do bản thân cơ thể này có thứ đối kháng rượu cồn. Hay là do linh hồn mình. Không biết tại sao, một câu nói chợt xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ có một thân thể cường tráng mới gánh vác được một linh hồn đều cáng. Serov hiện tại có ký ức của hai người. Nếu như hai linh hồn đều là đều cáng thì thân thể tự nhiên là phải càng cường tráng. Không biết tại sao, Valia trở về giường của mình. Giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Về vấn đề này Serov đưa ra phán đoán của bản thân. Thiếu nữ phương Tây cho dù có cởi mở cũng tuyệt đối không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ hiện tại đang nghĩ làm cách nào hóa giải sự lúng túng này. Nếu như anh, cô đang giả bộ thì có thể mau mau chóng chóng nghĩ ra cách nào không? Có biết là tình hình giờ khiến người ta rất khó xử không? Serov và Valia đồng loạt nghĩ. Hoàn cảnh rõ ràng đã cởi mở, chân thành nhưng vẫn phải giả làm đa điều này cũng thật sự khiến người ta mê mang. Trên hai chiếc giường, hai người đều không cử động. Tiếng hít thở tựa như bình thường che giấu dòng cảm xúc rối bời. Chỉ có một từ có thể hình dung cảm nhận của hai người lúc này, đó là khó chịu. Valia không đến mức bị nhìn một cái là liền có phản ứng nhưng tâm lý làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Tình huống của Serov lại càng thảm. Lúc này hắn đang nằm sấp. Hắn đã cảm giác được bộ phận quan trọng trên người mình đang ngoan cường tăng trưởng. Nhưng lại vì tư thế hiện tại mà bị chèn ép đến khó chịu. Sớm biết vậy thì vừa nãy đã không giả vờ. Vụ khổ rượu này biết tìm ai mà trình bày. Serov hối hận vạn phần. Vừa rồi trực tiếp nói tôi nhìn thấy rồi thì đã xong. Dù sao cũng là mình được lợi. Sướng mắt một phen. Không biết chừng Valia cũng không để ý thì sao. Nhưng mà thân hình cô ấy cũng đẹp thật. Hôm ấy Serov thật không biết mình làm sao mà sống qua được. Còn giả vờ như mình đã thật sự ngủ rồi. Không biết qua được mấy tiếng đồng hồ. Hắn thật sự không chịu đựng nổi nữa. Lật người lại, giả bộ như vừa tỉnh dậy. Vẻ mặt mơ hồ. Đây là chỗ nào? Valia, sao cô lại ở đây? Valia nghi ngờ nhìn Serov. Hỏi, anh không nhớ hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay, không phải tôi uống rượu với chủ tịch KGB Alexios sao? Serov lắc lắc đầu giống như đang hồi tưởng lại. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng hình như là cô và Asawa đưa tôi về. Sau đó chỉ còn mấy đoạn ngắn. Tôi nhớ là sau khi đi vào. Ủa, tôi nhớ hình như giường của cô là chỗ tôi nằm. Được rồi, tôi biết rồi. Valia có chút hốt hoảng chặn lời Serov. Đến lúc sắp sửa viết được đáp án, Valia lại đột nhiên chột dạ. Có chút không muốn biết Serov rút cuộc đã nhìn thấy thân thể mình hay chưa. Đối với hai người, chuyện hôm nay tựa hồ đã trở thành vấn đề ngầm hiểu không nói ra. Ở bên ngoài, Valia vẫn là thư ký của Serov. Theo Serov tới các đại học làm điều tra, tổ chức thanh niên mới được thả ra gia nhập nhà xưởng. Trong thời gian này, Serov lại gặp Alexios hai lần. Do việc sắp xếp thanh niên mới từ nông trường cải tạo ra cần có sự trợ giúp của KGB. Serov cũng biết, Alexios đang nhìn có vẻ xuân phong đắc ý nhưng hẳn là sẽ không quá thoải mái được nữa. Bởi vì Beria sắp sửa tiêu tùng, chỉ không biết bên trên thần tiên đánh nhau, thần thông có lan tràn đến Azerbaijan hay không. Sau khi Stalin qua đời, các ủy viên bộ chính trị sắc mặt âu sầu đứng cạnh linh cữu đặt thi hài Stalin. Trong số họ có không ít người ngay từ lúc này đã bắt đầu lo lắng. Beria sẽ lợi dụng quyền lực khổng lồ của người lãnh đạo công tác an toàn quốc gia để chiếm lấy vị trí lãnh tụ. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ. Mỗi người đều có vết đen đang nằm trong tay Beria. Cho nên mọi người đều do dự không quyết. Không dám phản đối ông ta. Mỗi vị ủy viên bộ chính trị đều rõ ràng Beria đã lập cho từng người bọn họ một phần hồ sơ cá nhân đủ khiến họ thân bại danh liệt. Beria rất nhanh chóng củng cố quyền lực của mình trong công tác an toàn trong và ngoài nước. Ông ta bổ nhiệm cấp dưới cũ, trung thành của mình trong bộ nội vụ. Trung tướng Vasily Stepanovich Ryaznai làm cục trưởng tổng cục đối ngoại. Tháng 6, Đông Berlin xảy ra biểu tình tự phát. Đây là sự khiêu chiến nghiêm trọng với chế độ cộng sản chủ nghĩa lần đầu tiên trong nội bộ phe xã hội chủ nghĩa Liên Xô. Để trấn áp cuộc biểu tình này, hai sư đoàn tăng thiết giáp Liên Xô được điều đến Đông Đức. 21 người biểu tình tử vong. Tại tổng bộ Moscow, cũng có thể là tại ban chấp hành trung ương đảng. Tất cả đều quy kết việc không thể trấn áp nổi dậy từ trong manh nha là do sự hỗn loạn trong quá trình cải tổ bộ nội vụ Đông Đức. Beria vừa biết Đông Berlin phát sinh nổi dậy liền bay ngay tới thực địa triển khai điều tra. Ông ta thân tại Berlin nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao đối thủ của mình ở Moscow. Khi biết được đoàn chủ tịch ban chấp hành trung ương sẽ tổ chức kỳ họp bất thường, ông ta lập tức gọi điện cho ban thư ký đoàn chủ tịch yêu cầu giải thích. Mặc dù được thông báo trong chương trình nghị sự không hề có vấn đề nào cần sự có mặt trực tiếp nhưng ông ta vẫn lập tức bay về Moscow. Cách chương.